xin nuôi ta, chương 2, hỉ, bán mình, góc truyện audio.com. May mà đại thần coi như cũng có chút đầu óc, không để cho cô làm người quản lý máu của hai đội, cái này coi như bị kêu là thủy băng tâm cũng là vũ nhục cái danh xưng thủy băng tâm này. Vào lúc hai đội tiểu hào, ớt nhỏ, 60 cấp toàn bộ rời khỏi, sau đó vèo một cái lại có một băng tâm 77 cấp đi vào. Tô Tiểu Tục đang ngây thơ nghĩ như thế. Vậy mà, tại thời điểm chính thức mở mộng dịch kiếm ra, bảy tiểu quái đợt thứ nhất xông ra, lúc Tô Tiểu Tục tận mắt thấy hai đội thích khách 79 cấp ở huyết điều nhìn thấy nền trắng đen sau khi ngã xuống đất. Cái băng tâm 77 cấp vừa tiến vào đó vẫn như cũ không nhúc nhích. Nàng rốt cuộc đã nhận ra có cái gì đó không đúng. Tổ đội, nộ diễm, băng tâm 75 cấp tại sao lại không thêm máu? Tổ đội, Tô Tiểu Tục, cô tổ đội, chủ thương diễn, mồ hôi lạnh, tổ đội, hồ ly trộm rượu, mồ hôi lạnh, thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên, liếc mắt, Tô Tiểu Tục rơi nước mắt. Này, ai có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì không? Tổ đội, thần tiên thích rượu, đập đất cười to, ha ha, cái ước đó là nộ diễm mở song song. Tổ đội, Tô Tiểu Tục, được rồi, cô thật sự không thể miễn cưỡng một thích khách mở song song ước vừa phát ra. Một, còn phải vừa soát máu cho mình, bằng không người này thật sự đã có thể thành thần tiên trong truyền thuyết rồi. Một, phát ra, thương tổn thực tế tạo ra cho đối phương, kẻ thù, chỉ là, Tô Tiểu Tục nhìn loạn niệm vừa mới qua 500 kia của chính mình. Bão tố nước mắt rơi dày đặc, tổ đội, Tô Tiểu Tục, gõ mõ, tôi loạn niệm 500, thích khách quân vương vĩ đại, chúc ngài vừa lòng đẹp ý, phất tay lùa, tổ đội, hồ ly trộm rượu, phụt, thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên, liếc mắt, hai nhóm vào đội. Tổ đội, Tô Tiểu Tục, không, tổ đội không biết từ lúc nào cư nhiên bị đại thần điều chỉnh lại. Tô Tiểu Tục vẫn còn ở trong hai nhóm, chỉ là, hai nhóm một đại pháp sư cho ném tới một đội, vừa vặn cùng đại thần đổi vị trí. Thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên, liếc mắt, bốn, một thủy băng tâm vào đội đi, nhìn long trận uy vũ của anh đây. Dư Xiên cười to, Tô Tiểu Tục hộc máu. Chọn Trích Thiên ảo não xin vào đội, một phen trần trừ xoẹt một cái gia tăng long trận cao cấp đầy đủ thuộc tính. Cắn răng kích hoạt rồi thẳng thừng ném hoa châu từ cực phẩm kia qua một bên. Lỏa niệm kia khổ bức rốt cuộc gần ngàn rồi. Thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên, mở ra, lần này, Tô Tiểu Tục quả thật soát máu soát đến muốn chết. Cô thề, đánh xong người cuối cùng Phương Thiên Đạo Trương, tay của cô vẫn còn đang rút gân. Tổ đội, đội trưởng chia ngọc bội mộng chi cho hồ ly trộm rượu. Tổ đội trưởng chia khuyên tai mộng chi cho nộ diễm. Trang sức mộng chi là vật phẩm đặc biệt do mộng dịch kiếm xuất ra. Thuộc tính thật sự nhìn không đành lòng đánh cuộc, chỉ là có tỷ lệ nhất định có thể đập ra đá màu lam 75 cấp. Có thể bán ra giá tiền không tệ, bình thường hạ phó bản mộng dịch kiếm. Trang sức mộng chi đều là chia cho băng tâm trước tiên sau đó dựa vào phát ra theo thứ tự phân phát. Tô Tiểu Tục đang chớp mắt nhìn chằm chằm đại thần mong đợi hắn thiện tâm đại phát thương xót đẩy cho cô một cái mộng chi. Chỉ thấy trang bị bên phải ở trong túi cư nhiên toàn bộ bị chia xong. Mà cô, ngay cả cọng lông cũng không kiếm được một cái. Thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên, liếc mắt, tổ đội, hồ ly trộm rượu, giọt mồ hôi. Tiểu Tục MS, nữ sĩ, chưa được chia cái gì cả. Tổ đội, thần tiên thích rượu, giọt mồ hôi, thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên, gõ mõ, sĩ có thể giết không thể bị tước đoạt cơ hội kiếm tiền cả đời TT. Tô Tiểu Tục phẫn hận mà rời khỏi bản đồ, đang định cưỡi cừu tiêu sái nghênh ngang rời đi đồng thời âm thầm thề. Đời này không bao giờ tiếp xúc cùng bất kỳ đại thần keo kiệt nào nữa. Ai ngờ. Trời không cho người toại nguyện, xui xẻo vùng lên uống nước lạnh cũng tê răng. Cô cư nhiên bị một con quái chủ động ở cửa mộng dịch kiếm quấn lấy. Thậm chí còn ở thời điểm ném xích đảm khổng tức không cẩn thận quấn đến bầy quái thụ động ở bên cạnh. Vì vậy, đợi đến khi đồng chí Trích Thiên đem toàn bộ người ở bên trong phó bản thỉnh ra khỏi tổ đội sau đó tự mình ao khỏi đội. liền nhìn thấy chính là Thủy Băng Tâm đang treo ở một bên bán quản lam đều đang từng châm khó khăn theo sát tiểu quái tương thân tương ái. Trích Thiên gửi cho bạn đề nghị mời vào đội, đồng ý từ chối, hừ, cô nàng Tô Tiểu Tục rất có khí phách chọn từ chối. Chỉ thấy Thiên Cơ ở bên cạnh miễn cưỡng ngồi lên quốc sắc thiên hương một lần nữa. Làm bộ sắp phải đi mất, QAQ, 2, ngừng lại đi mà, bạn nói với Trích Thiên, test, 3, xin giúp một tay, 2, 3, đều là thuật ngữ trên mạng, ý chỉ một loại biểu tình giống như đang khóc. Trích Thiên, gõ mõ, bạn nói với Trích Thiên, Tô Tiểu Tục dùng hết mấy chục điểm kỹ lực giá trị. 1, cuối cùng cho mình ăn một cái nghịch truyền, máu của tiểu quái đối diện vẫn như cũ cũng còn 20. Cô không nhịn được che mặt lại, không ngờ ngày hôm nay Hạ Mộng Dịch kiếm không có chết. Cho tới bây giờ cư nhiên liền bị chết ở trong tay tiểu quái ở cửa. 1, kỹ lực giá trị kỹ năng cần có. Kỹ năng khác nhau thì cần kỹ lực giá trị khác nhau. Mắt thấy cột máu còn lại 7. Cuối cùng, Tô Tiểu Tục bình tĩnh than thở chờ tiếng nhạc trang nghiêm trong dữ liệu vang lên. Ai ngờ hình cái đầu ở dưới bên trái cô bỗng nhiên xuất hiện một cái trạng thái bát hoang. Dịch kiếm bên cạnh tiến lên 2-3 chiêu giết chết hết tiểu quái đang khổ sở dây dưa cô. Lân cận, chủ thương diễn, mồ hôi lạnh, em dâu, em cũng dễ vỡ quá rồi đấy. Lân cận, Tô Tiểu Tục, hồ ly trộm rượu cho cô thượng nghịch chuyển thuận đường bổ sung đầy cột máu của cô. Tô Tiểu Tục ở trên kênh Lân cận chột dạ liên tục nói cảm ơn. Lại thấy Thiên Cơ bên cạnh vẫn như cũ không đi, đang ngồi trên tấm thảm bay ở giữa không trung cúi đầu nhìn cô. Trích Thiên gửi cho bạn đề nghị mời vào đội. Đồng ý từ chối, Trích Thiên, vào đội, cô nàng Tô Tiểu Tục hơi di ong, hơn nữa mang theo một loại tức giận rất kỳ diệu không thể gọi tên, bởi vì, cô hoàn toàn không hiểu được cái vị đại thần giống như từ trên trời giáng xuống này trong đầu đến tột cùng là có cái cấu tạo gì. Vì vậy cô yên lặng ấn xuống F11, che giấu hết tất cả chung quanh, triệu hồi con cừu nhỏ của mình ra hấp ta hấp tấp hướng truyền tống thạch chạy đi. Còn chưa kịp với tới tảng đá đấy, liền nghe thấy bên cạnh leng keng hai tiếng, cô bị đánh ngã từ trên ngựa xuống, đối diện tảng đá che miệng sợ hãi, góc phải ở phía dưới có một dòng chữ màu đỏ, Trích Thiên cuồng tính đại phát, lao, cô bị đại thần mở đỏ rồi, Trích Thiên, ngoan, vào đội, bạn nói với Trích Thiên, ngoan em gái anh á, Tô Tiểu Tục cắn răng. Giận dữ nghĩ muốn giơ tú hoa châm lên trực tiếp CM phụ thể một chiêu trung cực kỹ năng đem hồng danh thiên cơ bên cạnh xoát xoát đánh thành bảo dương trung. Kết kỹ năng, chỉ tiếc hệ thống không ngừng nhắc nhở mục tiêu không có hiệu lực. Làm hại nàng thật sự là rất ấm ức, đang ở tình thế khó xử không biết đến tột cùng phải làm thế nào mới tốt. Góc phải phía dưới chợt nhảy ra một cái biểu tượng hình túi tiền nhỏ. Trích Thiên gửi cho bạn đề nghị mời giao dịch, bạn nói với Trích Thiên, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Trích Thiên, giao dịch, được rồi, Tô Tiểu Tục nhìn xuống sự chênh lệch giữa trang bị của hai người. Nhìn lại tình cảnh hiện giờ của chính mình, vô cùng nhẫn nhục chịu đựng yên lặng chọn chấp nhận, đang buồn bực đối phương rốt cuộc chơi trò hề gì? Chỉ thấy cửa sổ giao dịch được đại thần đặt lên 3 khối đá màu lam 75 cấp. Tô Tiểu Tục cảm thấy đầu óc mình có chút theo không kịp tiết tấu của đại thần rồi. Bạn nói với Trích Thiên, để làm gì, Trích Thiên, liếc mắt, cho em phí làm công mộng dịch kiếm hình thiên ma cốt. Đây là phí làm công về sau. Tô Tiểu Tục, lao mồ hôi, cô lao động miễn phí khổ cực, giá như vậy cũng rẻ quá rồi. Phải không? À, không đúng, người nào đồng ý để cho anh ta có thể về sau hễ kêu là liền tới làm công cho anh ta? Này, chẳng lẽ anh ta cũng không ghét bỏ cô toàn thân vô dụng cặn bã sao? Nếu như điều kiện cho phép, Tô Tiểu Tục thật sự rất muốn học người nào đó khoác vào biểu tình củ cải trắng hoa thân thành một cái mặt khổ bức đỡ ống thép di ong mặt khóc giống. Nếu như sớm đoán được đùa giỡn đại thần sẽ bị đùa giỡn ngược lại đến trình độ như thế. Cô thề, coi như thời điểm đào cỏ nhàm chán đến mốc meo. cô cũng nhất định sẽ không lại sinh ra bất kỳ hành vi đần độn chọc mật ngữ đương sự nào nữa tt. Hệ thống, Trích Thiên gửi cho bạn đề nghị xin làm bạn tốt, đồng ý từ chối, Tô Tiểu Tục yên lặng nhìn cái thông báo khó xử của hệ thống bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Thiên Cơ bên cạnh lấy ra pha ly đao và tấm chắn từ trong kiêm da của mình tao nhã lịch sự hoàn toàn biến mất. Vốn là hình tượng như thi như họa trong nháy mắt liền trở nên vô cùng thê thảm. Rất có ý tứ, em không đồng ý anh liền tiếp tục mở đò. Cô nàng Tô Tiểu Tục tự đâm hai mắt, bị tình cảnh ngổn ngang trong gió này đánh ngã. Cô thật sự tình nguyện chọn anh mở đò giết tôi thành màu trắng đen cũng tốt hơn là dùng trang phục khổ bức như vậy tới đâm mù mắt chó của tôi. Lần đầu tiên trong đời, cảm thấy kiêm da gì gì đó. Thật ra thì cũng có thể trở thành một chiêu tất sát kỹ năng đâm mù mắt chó của người ta. Yên lặng ấn xuống Enter. Hệ thống thông báo Trích Thiên trở thành bạn tốt của cô. Một cái góc nào đấy bị hệ thống ném tới thêm một người liên lạc khác. Tô Tiểu Tục cảm thấy lúc này nếu mình còn oán giận cái gì nữa thì thật sự là có vẻ quá mức giả bộ thanh cao rồi. Lấy giá trị con người của đại thần mà nói. Làm sao có thể cân loại tiểu bối vô danh như cô làm trâu làm ngựa chứ? Bài học kinh nghiệm xương máu nói cho cô biết, đùa giỡn người cuối cùng cũng bị người đùa giỡn lại. Cô nàng Tô Tiểu Tục quyết định, sau này nhất định hối cải sửa đổi thành con người mới. Một lần nữa làm người Oz. Hai, Oz, nhìn ngang, biểu tượng quỳ gối bái lại. Kết chương.